chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đêm trước. Chương 90-1090, Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đêm trước. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Ta không có chứng cứ liền không cần nói bậy. Ta vừa mới vừa tiến phòng học đâu. Dương Lan Đình nhíu mày nói. Ngươi nói ngươi mới vừa tiến phòng học, có ai thấy, vậy ngươi nói là ta làm, lại có ai thấy, không phải ngươi có thể là ai, ai tương đương, thật là kỳ quái đâu. Dương Lan Đình, ngươi không trở về phía trước ta chưa từng có bị người hoài nghi qua cái gì. Ngươi một hồi tới, ta liền cả ngày bị người hoài nghi làm này làm kia. Làm người tưởng không tin không phải ngươi dở trò quỷ đều khó a. Trần Thanh Thanh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta không nói hưu nói vượn a. Ngươi xác định ngươi ở Islam học viện liền không có đắc tội quá người khác. Làm gì liền một ngụm kết luận là ta làm. Thật giống như ngươi tận mắt nhìn thấy giống nhau, Trần Thanh Thanh. Thiếu cho ta chơi này đó bất nhập lưu hoa chiêu. Có loại chúng ta hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái thấy. Thua lập tức cút cho ta ra Islam. Ai sợ ai a? Lộ Hòa Phong đã nói với nàng, hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái trình tự sửa lại. Trước tài nghệ, hậu thân tài, cuối cùng xem mặt, tổng cộng tam quan, chỉ cần nàng trước hai quan thuận lợi thắng Dương Lan Đình. Mặt sau liền có phần thắng, hơn nữa Lộ Hòa Phong lén tìm quan hệ. Thỉnh một vị ở tuyển Mỹ trong vòng tương đối có danh tiếng bình phán, mà vị này bình phán tương đối. Nhìn chúng nội hàm, cho nên nàng mới có tư bản cùng Dương Lan Đình như vậy kiêu ngạo, Tư Đồ Phong. Cùng Cố Nam Tích thấy hai người lại nháo đi lên, hai mặt nhìn nhau một lát liền từng người về tới chính mình trên chỗ ngồi, Trần Thanh Thanh hung tợn. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó không hề xem hắn, Tư Đồ Phong sờ sờ cái mũi. Đây là bởi vì tối hôm qua cái kia vui đùa sinh khí. 100 vạn nhất cái hôn, như vậy cao giá cả đâu. Hơn nữa vẫn là hắn Tư Đồ Phong hôn đâu. Nhà đầu này cư nhiên còn dám ghét bỏ. Hắn ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Uy, Trần Thanh Thanh, nhớ rõ thiếu ta 5 cái hôn Nga. Hôn người muội a, tự nhiên là nhớ rõ. Bất quá Tư Đồ Phong, trừ phi ta đồng ý. Người không chuẩn tùy tiện hôn ta. Ta tiêu tiền mua hôn. Còn cần ngươi đồng ý. Ni ma ta lại không phải bán hôn, hiện tại đã đúng rồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ra lại ngứa đây là, nha đầu, nhưng đừng nghĩ quỵt nợ Nga. Không kém, nhưng vẫn là câu nói kia. Không được không trải qua ta cho phép liền hôn ta, ta càng muốn ngươi lại có thể như thế nào. Dứt lời, hắn liền cảm giác cánh tay thượng bị người dùng lực kháp một chút, Tư Đồ Phong. Nhớ kỹ. Chọc lão nương người, đều không có kết cục tốt. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma 500 vạn lão tử đây là mất trắng. Cư nhiên còn không cho hôn. Bất quá vừa nhớ tới ngày hôm qua cái kia hôn. Tư Đồ Phong liền bắt đầu có chút tâm viền ý mã. Islam mỗi năm một lần hoa hậu giảng đường tranh cử. Đại tái sắp bắt đầu, Trần Thanh Thanh mỗi ngày đều vội luống cuống tay chân, tài nghệ nàng là chuẩn. Bị đạn đàn tranh, nhưng nàng không có tiền chính mình mua đàn tranh, liền mỗi ngày đi trong trường học âm nhạc trong phòng luyện tập thật lâu không luyện qua. Đặc biệt mới lạ, vừa lúc Dương Lan Đình mỗi ngày cũng tới âm nhạc cất cọ đàn violon dùng. Bởi vì nàng tuyển tài nghệ biểu diễn là đàn violon, mỗi ngày vừa tan học. Dương Lan Đình liền lôi kéo Cố Nam Tích cùng nhau tới bồi nàng luyện tập. Nghe nàng kéo đàn violon, sau đó âm nhạc trong phòng liền không ngừng vang lên đàn tranh đàn tấu. Thanh cùng đàn violon khúc, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy Dương Lan Đình thằng nhãi này chính là cố ý, không phải nói Dương gia. Ở Vân Thành rất có tiền sao? Ni ma liền sẽ không mua giá đàn violon về nhà. Tưởng như thế nào kéo liền như thế nào kéo a. Càng muốn tới nàng nơi này xem náo nhiệt. Đàn tấu đàn tranh yêu cầu tĩnh tâm hảo sao? Như thế nào luyện đều lực chú ý tập trung không được. Trần Thanh Thanh rốt cuộc bạo phát một tiếng. Quát, Dương Lan Đình, người mẹ nó cút cho ta đi ra ngoài. Dương Lan Đình kéo đàn violon kéo hảo hảo, đột nhiên bị này một tiếng giống cấp giống trụ, nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, trường học âm nhạc thất lại không phải nhà ngươi khai, ngươi dựa vào cái gì làm ta lan, chỉ bằng là ta trước tới, không có quy định âm nhạc thất chỉ có thể một người tới. Dương Lan Đình, đừng nói ngươi không phải cố ý tới quấy rầy ta, nhà ngươi lại không phải không có tiền. Mua không nổi đàn violon, người cố tình muốn tới cùng ta tễ ở một cái âm nhạc trong phòng làm gì? Cố Nam Tích nhíu mày nói, Thanh Thanh, Lan Đình mụ mụ sinh bệnh, yêu cầu tĩnh dưỡng, về nhà kéo đàn violon sẽ xảo đến nàng mụ mụ, lấy cớ. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, kia nàng luôn có đàn violon đi. Dương Lan Đình trả lời, có lại như thế nào? Ta liền phải ở chỗ này kéo ta sẽ tương đối có cảm giác. Dương Lan Đình, ngươi một hai phải cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thực hảo, đây là ngươi bức ta. Ngay sau đó, Dương Lan Đình trong tay đàn violon đã bị Trần Thanh Thanh một phen đoạt lấy. Dùng sức tạp tới rồi trên mặt đất, Dương Lan Đình sợ tới mức cả người đều trợn mắt há hốc mồm thực. Hảo, đơn giản, thô bạo, thiếu nữ ngươi thắng, chẳng qua. Nam Tích, này giá đàn violon là trường học chuyên môn ở Dễ Đại Sư nơi đó mua tới đi. Hình như là, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nàng giống như lại tái phát cái gì không thể tha thứ sai lầm, Dễ Đại Sư là cầm sư giới phi thường. Nổi danh cầm sư, hắn thân thủ làm được cầm càng là giá trị liên thành, ni ma nàng số lẻ đều bồi không dậy nổi a. Không được, đến chạy nhanh nghĩ cách lại rớt, nàng đem tầm mắt chuyển hướng Cố Nam Tích. Nói, Nam Tích tương đương, ha ha, người muốn biết người nữ thần chuyện này sao? Cố Nam Tích bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, người biết? Ân, biết như vậy một chút nhi tương đương chẳng qua. Cố Nam Tích là người thông minh, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, ta cái gì cũng không phát hiện. Ha ha, ta đây muốn nói này giá đàn violon là Dương Lan Đình luyện tập thời điểm. Không cẩn thận quăng ngã hư đâu. Dương Lan Đình vừa nghe cư nhiên muốn giá họa cho nàng. Cả giận nói, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó dám. Nam Tích, Cố Nam Tích nhíu nhíu mày, hai bên lấy hay bỏ dưới, rốt cuộc lựa chọn nữ thần tin tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói. Ta cái gì cũng chưa thấy, Dương Lan Đình thiếu chút nữa không tức chết. Cố Nam Tích, ngươi cho ta chờ, ngươi thật là tức chết ta, xem ta trở về không cùng cố mụ mụ cáo trạng đi, Cố Nam Tích bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, nữ thần tương đối quan trọng tương đương. Lại là cái kia kêu thanh thần nữ nhân. Dương Lan Đình hận đến thẳng cắn răng. Trong đầu vừa chuyển, liền nhìn Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, đừng nói cho nàng, ta cùng lão sư nói là ta không cẩn thận quăng ngã. Ta chính mình bồi tiền thành giao. Cố Nam Tích, ngoặc kép, ni ma. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ đối với nữ nhân tới nói, vẫn là cung tâm kế tương đối dùng tốt, chơi nội tâm. Ai chẳng biết a, bất quá nàng nguyên bản cho rằng kinh lần này xong việc. Dương Lan Đình liền sẽ không lại đến xảo nàng, ai biết nàng ngày hôm sau cư nhiên lại tới nữa, trừ bỏ Cố Nam Tích. Nàng còn mang lên Tư Đồ Phong, mấy người tiền âm nhạc khất thời điểm. Trần Thanh Thanh chính đạn đến nhập thần. Tư Đồ Phong ngơ ngẩn nhìn nàng đàn tấu khi yêu nhã động tác. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, khó trách mấy ngày nay mỗi ngày một tan học liền chạy trốn. Bay nhanh, còn tưởng rằng là ở trốn hắn đâu. Không nghĩ tới nguyên lai là chạy nơi này tới luyện cầm, tiểu dạng nhi nói đến cũng không tệ lắm sao. Một cái chính nghe được nhập thần, một cái chính đạn đến nhập thần. Bỗng nhiên đều bị Dương Lan Đình ho nhẹ thanh cấp đánh gãy, Trần Thanh Thanh cao mày xoay người lại. Cả giận nói, Dương Lan Đình, người cư nhiên còn dám tới. Dương Lan Đình nhướng mày nói, ta có cái gì không dám. Ta hôm nay chính là thỉnh hai cái bảo tiêu. Người nếu là còn dám tạp ta đàn violon, ta cùng ngươi không để yên. Bảo tiêu, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Trần Thanh Thanh nhướng mày nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, hướng tới hắn ngoắc ngón tay đầu nói. Lại đây, Tư Đồ Phong dưới chân không tự giác hướng tới nàng đi đến, Dương Lan Đình thấy vậy. Mặt đều khí tái rồi, cực cực khổ khổ mời đến bảo tiêu. Nhân ra ngoắc ngoắc ngón tay liền đi qua Tư Đồ Phong. Người tiết tháo đâu? Vừa lúc này, Trần Thanh Thanh khiêu khích nhìn nàng một cái. Sau đó tiếp tục đùa nghịch nàng đàn tranh, Dương Lan Đình dọn xong đàn violon. Cố tình đem đàn violon sinh ý điều đến lớn nhất, không ngừng lôi kéo, sau đó lôi kéo nàng liền thấy. Trần Thanh Thanh ôm đàn tranh cùng Tư Đồ Phong một khối đi rồi, quả thực chính là một quyền đánh vào. Bông thượng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi ra âm nhạc thất. Tính toán đổi cái địa phương đạn có Tư Đồ Phong làm đảm bảo người. Đàn tranh là có thể lấy ra âm nhạc thất đi bờ sông đi. Tư Đồ Phong đột nhiên đề nghị nói, vì cái gì qua bên kia? Ách, bên kia tương đối an tĩnh, hảo đi. Hai người cùng nhau tới rồi ký túc xá nữ bên cạnh bờ sông, Trần Thanh Thanh tìm cái thạch đôn ngồi. Xuống, đem đàn tranh đặt ở trên đùi. Quen thuộc bắn lên, Tư Đồ Phong vốn dĩ an an tĩnh tĩnh nghe. Nhưng lại đột nhiên nội tâm không an phận lên, trong đầu nhớ tới học tiểu học trung nhị kỳ thời điểm. Xem những cái đó võ hiệp kịch nam đánh đàn, nữ múa kiếm, đánh đàn hắn sẽ không, nhưng là múa kiếm nói. Dường như sẽ như vậy một chút khi còn nhỏ bị phụ thân hắn buộc cùng hắn học quá. Bởi vì hắn mất tích mẫu thân thực thích xem phụ thân múa kiếm. Phụ thân nói, nếu chờ hắn về sau già rồi hoặc là đã chết, hắn còn may mắn thấy mẫu thân, liền múa kiếm cho nàng xem, như vậy nghĩ. Hắn đi chung quanh nhặt căn nhánh cây, phối hợp tấu nhạc. Nhẹ nhàng vũ động lên, mạn diệu dáng múa, như thơ như họa, lại một chút đều không có vẻ nữ khí. Tư Đồ Phong kiếm vũ tự mang theo một cổ dương cương chi. Khí Trần Thanh Thanh đạn đến hảo hảo. Đột nhiên liền thấy Tư Đồ Phong ở cách đó không xa dương nanh múa vuốt, sau lại nhìn kỹ. Mới phát hiện hắn là ở múa kiếm, thấy vậy, nàng đột nhiên thay đổi cái tràn ngập nam nhi hào hùng khúc mục đàn tấu. Chỉ một thoáng, Tư Đồ Phong nghe nhạc khởi vũ, hai người quả thực phối hợp đến thiên y vô phùng, một khúc vũ tất. Trần Thanh Thanh dẫn đầu cố lấy vỗ tay Tư Đồ Phong. Không tồi sao? Cư nhiên còn sẽ múa kiếm, trước kia như thế nào không nghe nói qua, bởi vì ta chỉ vũ cho ngươi một người xem, thế nào, có hay không cảm động, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, tin ngươi mới có quỷ đâu, nàng nghĩ nghĩ, nói, Tư Đồ Phong, ngươi nói Islam vì cái gì chỉ có hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái, không có giáo thảo đâu, chỉ bằng ngươi này thân bản lĩnh. Này dáng người sắc, gương mặt này, chậc chậc chậc, đi tham tuyển giáo thảo khẳng định phi ngươi Mạc Trúc liền tính không tranh cử. Ta cũng là Islam công nhận giáo thảo thiết, xem ngươi kia khoe khoang kính. Tư Đồ Phong, nếu không cho ngươi cái biểu hiện cơ hội, vừa vặn ta cảm thấy biểu diễn đàn tranh quá đơn điệu. Không bằng ngươi tới giúp ta bạn nhảy như thế nào? Mới không cần, kiếm vũ là cổ đại nữ cơ nhóm cấp quân vương nhóm yêu sủng mới sáng tạo vũ đạo được chứ. Hắn một đại nam nhân học cái này vốn dĩ liền cảm thấy mất mặt hiện tại làm hắn đi toàn giáo người. Trước mặt mất mặt, sao có thể, Trần Thanh Thanh cười nói, như thế nào sẽ, còn có nữ thích khách chuyên môn học kiếm vũ đi ám sát quân vương đâu. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, kia còn không phải trước yêu sủng. Lại ám sát, có cái gì khác nhau? Không đi, Tư Đồ Phong, mặc kệ ngươi có đi hay không? Đến lúc đó ta đều ở trên sân khấu chờ ngươi, ngươi. Có đi hay không tùy ngươi, dù sao cũng tìm không thấy chọn người thích hợp thời gian cực nhanh. Mỗi năm một lần Islam Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái rốt cuộc kéo ra mở màn toàn bộ trong học. Viện học sinh đều bắt đầu sôi trào. Hết chương.